Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1117, Khởi Nguyên, 2, 1. Nhanh quá, trong lòng phát ra tiếng cảm thán như vậy nhưng trong cơn choáng váng, Lục Minh lại có thể cảm nhận được, luồng năng lượng kỳ lạ đó đã biến mất không thấy đâu. Trong lòng thầm tiếc nuối, mở mắt ra, Lục Minh liền thấy mọi thứ trước mắt đã trở nên xám xịt. Toàn bộ thế giới phó bản như thể bị nhấn nút tạm dừng. Mọi người và mọi vật đều được phủ lên một lớp màu xám xịt. Chỉ có Hạ Lâm đang ngồi xếp bằng tu luyện ở phía xa, được hiển thị nổi bật. Ngay khoảnh khắc Lục Minh mở mắt, Hạ Lâm cũng mở mắt, nhìn về phía Lục Minh. Một tia sáng yếu ớt từ trong mắt Hạ Lâm bắn ra, tức thì bắn vào mắt Lục Minh. Bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đã thu hoạch được mảnh vỡ ký ức, một, sau đó lại có âm thanh, từ hư không rơi vào bên tai Lục Minh. Đó là thảm họa, nói đúng hơn thì là âm thanh của thảm họa sau khi chết đi sống lại, hay có thể nói, đó là giọng nói của thần hy vọng, Hạ Lâm, nam, 28 tuổi bắt đầu tiếp xúc với hệ thống siêu phàm. Vào thời điểm linh khí thức tỉnh đầu tiên, Hạ Lâm dựa vào tiền bạc, khóa chặt một di tích cổ xưa và từ di tích cổ xưa này, anh ta đã có được phương pháp tu luyện con đường chân thần và hạch tâm thế giới. Bên cạnh Lục Minh, mọi thứ như thể được tu nhanh. Cùng với sự thay đổi liên tục của quang ảnh, bên tai giọng nói của thần hy vọng như lời giải thích nhanh chóng vang lên. Hạ Lâm học được phương pháp tu luyện con đường chân thần, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Anh ta ở trong cơn sóng lớn linh khí thức tỉnh, giành được tiên cơ khắp nơi. Trong hình ảnh xung quanh, Hạ Lâm chiến đấu với kẻ địch mạnh, đoạt lấy cơ duyên. Cuộc đời rộng lớn của anh ta đã hoàn toàn mở ra. Theo dõi quang ảnh cùng lời giải thích của thần hy vọng, Lục Minh như đang xem một bộ phim. Trong phim, rất nhanh sau đó, thực lực của Hạ Lâm đã tăng lên đến cấp độ tà thần, vũ trụ bên trong cơ thể cũng bắt đầu có quy mô ban đầu. Nhưng đổi lại, thế giới mà Hạ Lâm sinh sống đã hoàn toàn bị Hạ Lâm thu vào vũ trụ bên trong của mình, lúc này anh ta chính là chủ thế giới của thế giới này. Nhưng điều này không quan trọng. Bởi vì sau khi linh khí thức tỉnh, thiên địa cổ xưa giáng lâm, với sức mạnh của Hạ Lâm, thiên địa rộng lớn nơi nào cũng có thể đến được, anh ta vượt qua tinh vực, truy đuổi truyền thuyết. Cho đến khi bản thân trở thành truyền thuyết, Lục Minh xem bộ phim này rất thích thú và thu hoạch được rất nhiều. Thích thú ở chỗ, trải nghiệm của Hạ Lâm thực sự thú vị và về sau, thực lực và đối thủ mà anh ta gặp phải cũng thực sự mạnh mẽ. Cuối, bộ phim, thực lực của Hạ Lâm thậm chí đạt đến một cảnh giới mà Lục Minh không hiểu nổi. Thậm chí còn mạnh hơn cả người mạnh nhất mà Lục Minh từng gặp, Vĩnh Hằng, còn thu hoạch được nhiều ở chỗ, quá trình tu luyện từ đầu đến cuối của Hạ Lâm. Một người tu luyện con đường chân thần đều được Lục Minh thu vào trong mắt. Anh ta giống như một người thầy giỏi nhất, đem mọi thứ của con đường chân thần trình bày rõ ràng trước mắt Lục Minh, ý nghĩa của điều này không cần phải nói cũng biết. Nhưng con đường chân thần thực ra là một quá trình cướp đoạt không ngừng. Giọng nói của thần hy vọng lại vang lên bên tai. Và hình ảnh tương ứng với câu nói này chính là Hạ Lâm một mình ngồi trong hỗn độn, vẻ mặt trầm tư. Điểm cuối của con đường chân thần chỉ là hư vô. Thực sự là hư vô, mặc dù có hơi phô trương nhưng câu nói này không phải là không có lý. Chỉ cần nhìn vào trải nghiệm của Hạ Lâm là có thể thấy, khi tất cả các thế giới có thể khám phá đều bị ăn sạch, Hạ Lâm trở thành chủ của mọi thứ, vua của mọi thứ nhưng vũ trụ rộng lớn, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn hỗn độn và chủ thế giới bầu bạn. Anh ta cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Khả năng chịu đựng của Hạ Lâm thực ra rất mạnh, nếu không mạnh, anh ta cũng không thể đi đến bước này. Hơn nữa, nói về sự trống rỗng và cô đơn tuyệt đối cũng không thích hợp, dù sao thì trong vũ trụ bên trong của chính mình, anh ta cũng có thể thu hoạch được một số niềm vui. Hình ảnh lại chuyển. Chủ thế giới cường giả chân thần Hạ Lâm không ngừng tìm niềm vui cho mình, hoặc cắt đứt ý thức, nhập lại luân hồi, lấy thân phận của một người phàm để trải nghiệm cuộc sống trong vũ trụ bên trong. Hoặc thay đổi quy tắc vũ trụ bên trong, tạo ra sự phục hồi linh khí, ngồi xem thiên hạ gió nổi mây vần. Hoặc thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cười nhìn thời đại thay đổi. Chủ thế giới có thể tìm được quá nhiều niềm vui. Nhưng so với cuộc sống lâu dài, gần như vô tận của chủ thế giới thì bất kỳ niềm vui nào cũng đều có hạn. Khi chân thần cảm thấy nhàm chán, một cảnh tượng hiển nhiên đã xảy ra. Ngủ đi, ngủ đi để chống lại sự trống rỗng vô tận, chân thần đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cuối cùng của hình ảnh. Trong hỗn độn vô tận, Hạ Lâm từ từ nhắm mắt lại. Anh ta đã ngủ, và không bao giờ tỉnh lại nữa. Một con cá voi rơi xuống, vạn vật sinh sôi. Giọng nói của thần hy vọng tiếp tục quanh quẩn bên tai Lục Minh. Chân thần đầu tiên, khởi nguyên của anh ta đã không thể kiểm chứng được. Cuộc đời của Hạ Lâm cũng là do ta dùng trí tưởng tượng nghèo nàn của mình, bịa ra một giả thiết không biết là thật hay giả. Khi chân thần chết đi, tất cả những gì anh ta sở hữu, tất cả những gì anh ta theo đuổi đều trả lại cho vũ trụ. Vì vậy, vũ trụ bên trong sụp đổ. Một lượng lớn vật chất, quy tắc chảy ra từ bên trong cơ thể chân thần, tạo thành đất màu mỡ cho sự phát triển của vũ trụ mới. Một cảnh tượng không thể nói là đáng thương hay buồn cười đã xảy ra, mọi thứ trong vũ trụ bên trong của Hạ Lâm, đến như thế nào thì trả lại như thế. Vũ trụ mới ra đời trong đống đổ nát. Sự sống một lần nữa bắt đầu tiến hóa. Còn con đường chân thần, gần như là đạo. Đại đạo trường tồn, không thể xóa bỏ, những nhà trí tuệ thời xa xưa, khám phá logic vận hành tự nhiên của vũ trụ, đây chính là biểu hiện của việc theo đuổi đại đạo. Khi vũ trụ mới hoàn toàn thành hình, khi đợt thủy triều linh khí đầu tiên ập đến, những người cầu đạo sớm biết chiều tối chết cũng được, luôn có những người cầu đạo tiếp xúc với bản chất của đại đạo và nhận được sự đáp lại của đại đạo. Phương pháp tu luyện con đường chân thần tái hiện trong vũ trụ mới, lại dẫn đến luân hồi mới. Những bóng hình chân thần liên tục xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Có người nửa đường sụp đổ, có người một đường trưởng thành đến độ cao của Hạ Lâm, lại lặp lại vòng tuần hoàn của Hạ Lâm. Trong sự hoa mắt, giọng nói của thần hy vọng đã lâu không vang lên. Cho đến khi lấy từng vị chân thần làm thầy, Lục Minh hoàn toàn hiểu rõ mọi thứ liên quan đến con đường chân thần thì quang ảnh trước mắt hắn lại đột nhiên thay đổi. Khuôn mặt của một thiếu niên thanh tú xuất hiện không xa Lục Minh. Nhìn khuôn mặt đó, Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Bởi vì khuôn mặt đó và thần hy vọng có 8 phần giống nhau, Icarus, nam, 18 tuổi. Trong một lần thám hiểm đã có được phương pháp tu luyện con đường chân thần và hạch tâm thế giới. Những trải nghiệm sau đó của Icarus thực ra không có gì khác biệt so với Hạ Lâm. Có được phương pháp tu luyện con đường chân thần, một đường tu luyện, chiến đấu với kẻ địch mạnh, đoạt lấy tài nguyên. Anh ta may mắn, năng lực cũng đủ mạnh, một đường gian nan trắc trở mà trưởng thành đến trình độ chân thần tối cao. Nhưng so với những chân thần khác, Icarus thuộc dạng dị loại, anh ta cũng cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Nhưng không giống những người khác đi khắp nơi tìm niềm vui, Icarus lại nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề khác. Con đường chân thần, đến cuối cùng thực sự chỉ là hư vô sao? Câu trả lời là, đúng. Điều này là chắc chắn, sẽ không có câu trả lời thứ hai. Vậy thì, trước ta đã có bao nhiêu chân thần trải qua quá trình trở nên mạnh mẽ, chí cường, hư vô, rồi lụi tàn, kẻ mạnh luôn để lại một số dấu vết. Icarus đã mơ hồ nhận ra định luật tuần hoàn vũ trụ của chân thần tối cao. Anh ta muốn thay đổi, nhưng lại không biết nên thay đổi từ đâu. Vòng tuần hoàn vũ trụ vĩ đại của chân thần tối cao gần như tương đương với định luật, thời gian xóa bỏ mọi thứ của chân thần tối cao, sau đó mở ra vòng tuần hoàn tiếp theo, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Trong quá trình này, thực ra chân thần tối cao không phải trả giá gì, nếu chân thần tối cao không có tình cảm, không có cảm xúc, không sợ cô đơn, không cô đơn thì chân thần tối cao hoàn toàn có thể tồn tại mãi mãi, không cần khởi động vòng tuần hoàn vũ trụ. Nói cách khác, phá vỡ quy luật này thực ra chính là chân thần đang chống lại chính mình, đối với mình chỉ có hại mà không có lợi. Icarus là người lương thiện, sau khi thành thần cũng được coi là thần tốt. Nhưng cho dù là người tốt hay thần tốt, khi liên quan đến việc mình ra tay với chính mình thì vẫn không tránh khỏi sự giằng xé vô tận. Thời gian suy nghĩ dài đằng đẵng trôi qua nhanh chóng. Sự hư vô vô tận mang lại áp lực tâm lý vô tận. Đến tận cùng của sự hư vô, Icarus cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Thử xem. Chỉ là, thử xem, xung quanh một màu đen kịt. Lục Minh ngồi xếp bằng trong hư vô, cũng suy nghĩ về vấn đề giống với Icarus. Bên tai, đột nhiên có tiếng nói vang lên. Vậy thì, ngươi nghĩ Icarus sẽ thử làm gì? Hắn ta có khả năng phá vỡ quy luật tuần hoàn của chân thần tối cao hay không? Đột nhiên quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Lục Minh phát hiện, không biết từ lúc nào, thảm họa, không, hẳn là thần hy vọng đã xuất hiện bên cạnh mình. Cơ thể hắn ta nửa trong suốt, dường như chỉ là một hình chiếu. Lúc này hình chiếu này mỉm cười nhìn Lục Minh, dường như rất mong chờ câu trả lời của Lục Minh. Còn Lục Minh cũng không có ý định nịnh nọt, kéo quan hệ, chỉ bình tĩnh nói. Ta không biết Icarus sẽ thử làm gì, ta cũng không biết hắn ta có thể phá vỡ quy luật tuần hoàn của chân thần hay không. Ta chỉ cảm thấy, hắn ta rất hẹp hòi. Thần hy vọng nhướng mày. Hẹp hòi, Lục Minh gật đầu, đúng vậy, hẹp hòi. Bởi vì quy luật tuần hoàn này đối với chân thần tối cao mà nói thì không phải là bùa chú gì cả. Icarus dường như đã hiểu sai mối quan hệ nhân quả trong đó. Bởi vì chân thần không chịu đựng được sự hư vô và cô đơn kéo dài nên mới lựa chọn tự diệt, như vậy mới có quy luật tuần hoàn vũ trụ. Chứ không phải là, vì quy luật tuần hoàn vũ trụ, chân thần nhất định phải tự diệt, tự hy sinh. Mối quan hệ trước sau ở đây rất quan trọng, chân thần đã đạt được tất cả. Có, khởi động lại, hay không cũng hoàn toàn là do chân thần tự nguyện, ngươi muốn khởi động lại thì khởi động lại, ngươi không muốn khởi động lại thì đừng khởi động lại. Nói không ngoa, chân thần tối cao đã đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ, họ không bị đe dọa, không bị ép buộc. Những chân thần khác hưởng thụ đủ rồi, cũng sống đủ rồi, họ không muốn sống nữa, mới ngủ không dậy nữa, thế là vũ trụ khởi động lại. Nhưng lựa chọn của Icarus, đó là có ý gì? Ta biết ta không chịu đựng được sự cô đơn và hư vô vĩnh hằng, ta cũng sống đủ rồi, không muốn sống nữa. Nhưng ta không chọn con đường đơn giản nhất, con đường tự diệt, ta nhất định phải làm một số chuyện kỳ quặc, ta nhất định phải làm một số trò hề. Rảnh rỗi sinh nông nổi, điều này không giống với việc một người sắp chết muốn nắm lấy sợi rơm cuối cùng. Mà tương đương với việc, ta đã chơi chán một thứ đồ chơi, chơi đủ rồi nhưng vẫn không muốn buông tay. Đồ của ta, quyền lực của ta, địa vị của ta, ta không muốn người khác nhúng tay vào, ngay cả khi ta đã chán ngấy những thứ này, đã phát ngán, thậm chí là không muốn nữa, nhưng ta vẫn không buông tay, ôi, chỉ là chơi thôi, Lục Minh cũng không nói rõ được, rốt cuộc đây có phải là ích kỷ hay không, thậm chí cũng không dễ dàng phán đoán chính xác, quyết định của Icarus là đúng hay sai. Nhưng Lục Minh thực sự cảm thấy, Icarus có một chút hẹp hòi không dứt khoát, thần hy vọng im lặng hồi lâu. Sau đó, hắn ta bật cười. Hắn ta nhìn lại Lục Minh, ngươi tên gì, Lục Minh? Thần hy vọng gật đầu, Lục Minh sao, cái từ, hẹp hòi, của ngươi, thực sự khiến ta phải bật cười. Nói xong, thần hy vọng không nói gì nữa, hắn ta chỉ xoa cằm, dường như đang suy nghĩ. Cho đến cuối cùng, thần hy vọng nhẹ giọng nói, như thể đang tự nói với chính mình, ta chỉ nghĩ rằng lão quỷ đó chỉ ích kỷ, nhưng ngươi nói vậy, ta lại cảm thấy đúng là dùng từ hẹp hòi, để hình dung thì chính xác hơn. Lục Minh nhướng mày, thấy thần hy vọng ngẩng đầu, cười với mình. Cái từ hẹp hòi này, đủ để ngươi vượt qua vòng thử thách đầu tiên rồi. Khi giọng nói của thần hy vọng hạ xuống, Lục Minh lập tức nhận ra sự thay đổi xung quanh. Có thể cảm nhận được, một lượng lớn năng lượng bí ẩn vừa giúp Lục Minh tu luyện, từ khắp mọi ngóc ngách xung quanh lan tỏa ra, số lượng thậm chí còn nhiều gấp trăm lần, gấp nghìn lần so với lượng Lục Minh đã hấp thụ vào cơ thể. Đây chính là phần thưởng của thần hy vọng dành cho Lục Minh, vậy thì không còn gì để nói nữa, chỉ cần tu luyện là xong. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bây giờ hạch tâm trái của Lục Minh đã đến kỳ thôn vệ, còn bên phải thì thậm chí đã có cường độ của kỳ khuếch trương. Năng lượng thì tốt nhưng thứ Lục Minh cần không phải là năng lượng, mà là vật chất và quy tắc. Chỉ nhìn vào môi trường xung quanh giống như phim VR, Lục Minh cảm thấy nơi này không thể cung cấp những thứ mình cần. Ngẩng đầu nhìn thần hy vọng, Lục Minh thấy thần hy vọng cũng đang mỉm cười nhìn mình. Có lẽ nhận ra sự do dự của Lục Minh, thần hy vọng nhẹ nhàng nói, ngươi thử xem sẽ biết. Lục Minh không còn nghi ngờ nữa, bắt đầu hấp thụ năng lượng vào cơ thể. Rất nhanh, Lục Minh đã phát hiện ra một vấn đề, cùng với luồng năng lượng kỳ lạ tràn vào cơ thể, hai vũ trụ bên trong cơ thể như những con quỷ đói, tranh giành năng lượng. Con đường chân thần thâm uyên mạnh hơn, vì vậy nó cũng hấp thụ nhiều năng lượng hơn, và khi năng lượng rơi vào vũ trụ bên trong thực sự bắt đầu phát triển chậm lại, đây không phải là khuếch trương hay thôn phệ, đây là từ không thành có, hoàn toàn không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, chỉ tu luyện một lát, Lục Minh đã dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía thần hy vọng, Lục Minh thấy thần hy vọng đã biến mất. Chỉ có giọng nói, từ từ vang lên bên tai Lục Minh. Con đường chân thần của ngươi khác với con đường chân thần thông thường. Nhưng thực ra sự khác biệt không lớn, đại lộ dẫn đến cùng mục đích, bản chất của con đường chân thần là không thay đổi, cũng không thể thay đổi. Ta không biết ngươi đã đi lên con đường chân thần hạch tâm kép như thế nào, ta cũng không biết con đường này có gì khác biệt so với con đường chân thần bình thường. Nhưng có thể đi ra một con đường chưa từng có tiền lệ, cũng coi như là cơ duyên và vận may của ngươi. Tóm lại, ta không thể đưa ra cho ngươi bất kỳ lời khuyên hay sự giúp đỡ hữu hiệu nào, thứ duy nhất ta có thể cho ngươi, chỉ là loại năng lượng sáng tạo mà ngươi vừa hấp thụ. Năng lượng sáng tạo. Lục Minh nhai kỹ bốn chữ này nhưng không nhận được phản hồi của thần hy vọng. Chỉ có thể thấy, cảnh tượng xung quanh, một lần nữa thay đổi. Lục Minh vừa hấp thụ năng lượng sáng tạo mà thần hy vọng nói, vừa quan sát những hình ảnh ánh sáng thay đổi xung quanh. Bóng dáng của Icarus đã biến mất, một lần nữa xuất hiện. Thiếu niên tuấn tú lặng lẽ lơ lửng trong hỗn độn. Hắn ta trông giống như đang ngủ say. Nhưng sức sống lại từ từ tỏa ra từ cơ thể hắn ta. Nhìn từ khía cạnh này, Icarus và chân thần tối cao trước đây không có gì khác biệt. Đều phải trở về với cát bụi, trở về với đất, hóa thân thành cá voi chết sinh ra vạn vật. Nhưng, không biết đã bao lâu sau, Icarus đột nhiên mở bừng mắt. Đôi mắt xanh nhạt ban đầu như phủ một lớp bụi, điều này có nghĩa là trạng thái của Icarus đã gần kề cái chết. Nhưng ngay cả như vậy, sức mạnh cường đại của chân thần vẫn khiến Icarus giữ được ý thức hoàn chỉnh. Nhìn vào màu xám hỗn độn xung quanh và sức sống vốn thuộc về mình đang tỏa ra khắp nơi, Icarus chìm vào suy tư. Có lẽ ta có thể làm như vậy, một chuyện khiến Lục Minh kinh ngạc đã xảy ra. Chân thần, với sức mạnh vô biên của mình, đã thu thập sức sống tỏa ra từ cơ thể mình, nặng thành hình người, người đó có 8 phần giống Icarus và giống hệt thần hy vọng. Hắn ta ban cho hình nộm do sức sống ngưng tụ này linh hồn, ý chí và mọi thứ, cho đến khi hình nộm từ từ mở mắt, nhìn về phía Icarus. Phụ thần. Hình nộm mở miệng, phát ra giọng nói giống hệt thần hy vọng. Trước đó, Icarus miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng nói. Sinh cơ của ta, đứa con của ta. Ta muốn ban cho con sứ mệnh, sinh cơ cung kính cúi đầu, xin phụ thần ban cho con sứ mệnh. Sinh cơ mới sinh, thuần khiết như một tờ giấy trắng. Và Icarus chính là đấng sáng tạo ra hắn ta. Dù xét theo bất cứ góc độ nào thì sinh cơ cũng không có lý do gì để không nghe theo mệnh lệnh của Icarus. Icarus lại chìm vào im lặng, rất lâu sau, hắn ta mới lên tiếng. Ta muốn con làm như vậy, Lục Minh không nghe thấy, Icarus đã ban cho sinh cơ sứ mệnh như thế nào. Nhưng hắn đã nghe câu cuối cùng mà Icarus nói với sinh cơ. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ được gọi là hy vọng, khởi đầu của mọi thứ. Ta cũng con có thể hoàn thành sứ mệnh mà ta giao cho con. Sau khi ban cho hy vọng tên thật, Icarus lại nhắm mắt, và lần này, hắn ta đã ngủ không bao giờ tỉnh lại. Trong hư vô hỗn độn, chỉ có hy vọng ở bên cạnh Icarus, như thể có thể mãi mãi, nhưng rõ ràng, Icarus có tính toán riêng của mình, còn hy vọng cũng có sứ mệnh riêng. Lục Minh, ngươi có thể đoán được sứ mệnh này là gì không? Thần hy vọng xuất hiện như ma như quỷ. Lại xuất hiện bên cạnh Lục Minh không xa, thấy vậy, Lục Minh tạm dừng tu luyện, bình tĩnh nói. Không đoán ra. Hơn nữa, câu hỏi này thực sự khó đoán. Xuất phát điểm của sự khó đoán nằm ở chỗ, địa vị của Lục Minh và Icarus chênh lệch quá lớn. Một người là chân thần tối cao. Một người chỉ là quân cờ đang vật lộn để tồn tại trên bàn cờ của người khác. Ngay cả khi đưa Lục Minh vào vị trí của Icarus, Lục Minh cũng không hiểu Icarus cần gì, theo đuổi điều gì, đúng vậy, mọi thứ đều có lý do, mọi thứ đều có mục đích. Mà không biết mục đích và mục tiêu của Icarus, Lục Minh đương nhiên cũng không biết Icarus sẽ dùng thủ đoạn gì để đạt được mục đích. Trước câu trả lời của Lục Minh, thần hy vọng mỉm cười. Một câu trả lời rất chuẩn mực, nhưng cũng tạm được chấp nhận, nói xong, bóng dáng thần hy vọng phía trước đột nhiên lóe lên những điểm sáng. Những điểm sáng bay lơ lửng, từ từ trôi vào cơ thể Lục Minh, ngay khoảnh khắc này, Lục Minh chỉ cảm thấy vũ trụ bên trong của mình điên cuồng mở rộng, đồng thời, bên tai còn vang lên giọng nói của thần hy vọng. Nếu vậy, tạm thời coi như ngươi đã vượt qua thử thách. Đây chính là mảnh vỡ ký ức, hai, bên trong có câu chuyện tiếp theo mà ta muốn kể cho ngươi. Trong mảnh vỡ ký ức, hai, mà thần hy vọng đưa ra, không chỉ có thông tin mà còn có năng lượng sáng tạo khổng lồ. Năng lượng sáng tạo điên cuồng tăng cường sức mạnh của Lục Minh, còn ký ức thì được trình chiếu một cách hoàn hảo trước mắt Lục Minh. Vì vậy, Lục Minh thấy thần hy vọng ngồi bên cạnh Icarus rất lâu, nhưng không phải cố tình trì hoãn lãng phí thời gian, mà là thần hy vọng đang làm quen với sức mạnh mà Icarus ban cho mình, đúng vậy. Icarus không chỉ ban cho thần hy vọng sự sống, tên thật mà còn ban cho thần hy vọng sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh này, tên là sáng tạo, tên là hy vọng, cũng tên là kỳ tích. Giọng nói của thần hy vọng vừa dứt, Lục Minh liền thấy cơ thể Icarus bắt đầu tan chảy, cũng giống như những chân thần khác, cơ thể của Icarus đã biến thành núi sông, nội vũ trụ tan rã thành quy tắc vật chất, thế giới mới nảy mầm trên vùng đất cũ, mọi thứ dường như lại bước vào vòng tuần hoàn. Chỉ có một điểm khác biệt, trong vòng tuần hoàn lần này, có thần hy vọng. Thần hy vọng cứ dừng lại ở đó, bóng dáng như xuyên suốt thời gian, ngồi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn hết cảnh thương hải tan điền. Cho đến khi sự sống mới nảy mầm từ vũ trụ mới, thần hy vọng cuối cùng cũng đứng dậy. Sứ mệnh mà phụ thần ban cho ta, chính là ý nghĩa tồn tại của ta. Nói xong, thần hy vọng bắt đầu hành động. Sức mạnh sáng tạo mạnh mẽ khó lường, chỉ đứng sau sức mạnh chân thần tối cao. Với sức mạnh sáng tạo, ta có thể làm được rất nhiều điều, ví dụ như tạo ra sự sống và tách biệt sức sống. Thần hy vọng giơ tay lên, ánh sáng trắng tỏa ra, bao trùm toàn bộ vũ trụ mới sinh. Thực ra, nói thật lòng, Lục Minh thực sự không hiểu thần hy vọng đang làm gì, may mắn thay, giọng nói của thần hy vọng vẫn luôn vang bên tai Lục Minh, như một lời chú thích ân cần, giúp Lục Minh hiểu rõ mọi thứ. Cơ thể và vũ trụ bên trong của Icarus đã hòa nhập trở lại vào vòng tuần hoàn của vũ trụ, chân thần đã biến thành vũ trụ mới sinh, vũ trụ mới sinh tự có quy luật vận hành của riêng mình. Nhưng không giống như luân hồi trước, lần luân hồi này có sự tồn tại của ta, di sản của thế hệ trước. Vì vậy, mọi chuyện đã có chút thay đổi. Có thể thấy, khi ánh sáng trắng hoàn toàn bao phủ vũ trụ mới sinh, thần hy vọng bắt đầu điên cuồng cướp đoạt sức sống của vũ trụ mới sinh, vì vậy, vũ trụ mới sinh này còn chưa kịp thể hiện ánh sáng rực rỡ của riêng mình, đã bị thần hy vọng bóp chết ngay từ khi mới chớm nở. Mặt đất hoang vu, quy tắc bị xóa bỏ, khu vực vốn dĩ là biển cả đã biến thành dung nham nóng chảy, nơi vốn dĩ xanh tươi đã biến thành sa mạc hoang vu. Thần hy vọng không tiêu diệt hoàn toàn sức sống của vũ trụ mới, mà để lại một chút ít mầm lửa. Chút ít mầm lửa này có thể duy trì sức sống của vũ trụ mới nhưng chỉ giới hạn ở mức duy trì. Những con quái vật tàn bạo hung dữ, tham lam và đầy dục vọng giết chóc đã ra đời từ vũ trụ mới. Chúng tham lam hấp thụ sức sống còn sót lại, như cỏ dại bén rễ nảy mầm trên vùng đất cằn cỗi. Vì vậy, vũ trụ mới đã biến thành thâm nguyên. Mặt khác, thần hy vọng làm hai việc cùng lúc. Năng lượng sáng tạo, đại diện cho hy vọng, đại diện cho kỳ tích. Nếu như dùng để hủy diệt, có thể biến sự sống thành cái chết. Còn dùng để sáng tạo, có thể tạo ra mọi thứ từ hư vô. Thần hy vọng một lần nữa vung ra một lượng lớn năng lượng sáng tạo, vì vậy, một vũ trụ mới khác bắt đầu nảy mầm. Vũ trụ này cũng lấy chất dinh dưỡng từ tàn tích của các vị thần cũ, giống như anh em sinh đôi với Thâm Uyên, về bản chất là do cùng một người tạo ra. Không giống như người anh, vũ trụ do thần hy vọng sáng tạo ra tràn đầy sức sống, muôn vật đua nhau phát triển. Và thần hy vọng còn đưa năng lượng sáng tạo vào vũ trụ mới sinh, vì vậy, phép màu đã xảy ra. Vũ trụ mới sinh có khả năng tự phát triển, nó cũng thoát khỏi định luật bảo toàn vật chất, năng lượng, quy tắc, không ngừng mở rộng quy mô của mình với tốc độ chậm nhưng chắc. Nhưng điều này không có ý nghĩa gì. Lục Minh cau mày, nói như vậy. Nghe xong, giọng nói của thần hy vọng lại vang lên. Đúng vậy, lúc đầu, ta cũng không nhận ra có ý nghĩa gì ở đây. Vũ trụ mới sinh, lớn mạnh, thống nhất, lụi tàn, rồi lại mới sinh, cứ như vậy mà tuần hoàn. Mà bản chất những gì thần hy vọng làm cũng chỉ là lặp lại quá trình này, nhiều nhất là tạo thêm một người anh em sinh đôi cho vũ trụ mới sinh. Điều này không có ý nghĩa gì, cho đến khi, ở vùng đất cũ, tức là Thâm Uyên. Có một sinh vật như vậy, đã thức tỉnh từ Thâm Uyên. Sinh vật này có hình dạng kỳ lạ. Nó có cái đầu giống con cóc, toàn thân màu xanh tím, da nhấp nháp, nhìn rất ghê tởm. Hơn nữa, khắp cơ thể đều mọc những mụn mủ chảy nước. Thực ra, sinh vật này ở trong Thâm Uyên cũng không quá kỳ lạ. Vùng đất cằn cỗi Thâm Uyên này đã sản sinh ra không biết bao nhiêu quái vật dị dạng. Nhưng giống như thần hy vọng, thứ này sinh ra đã mang theo sứ mệnh. Con trai thứ hai của ta, giờ ta sẽ ban cho con tên thật. Con tên là Thảm Họa. Sở hữu sức mạnh hủy diệt, Thảm Họa. Cảnh tượng này khiến Lục Minh một lần nữa nheo mắt lại. Trong cơn mơ màng, hắn nhớ lại thông tin mà Vĩnh Hằng từng đưa ra, mối quan hệ giữa thần hy vọng và thảm họa rất tốt. Và khi sự thật bày ra trước mắt, Lục Minh mới kinh ngạc nhận ra, mối quan hệ của hai người không chỉ tốt, họ hoàn toàn là anh em cùng mẹ. Giọng nói của thần hy vọng nhẹ nhàng lọt vào tai Lục Minh. Đúng vậy, xét về huyết thống, chúng ta thực sự là anh em. Nhưng chúng ta lại mang những sứ mệnh khác nhau. Lục Minh hiểu được đại khái sứ mệnh của thần hy vọng, tức là thông qua sức mạnh sáng tạo, tạo ra một vũ trụ thứ hai hoàn toàn mới, sau đó, ban cho vũ trụ thứ hai này, cũng có thể gọi là vũ trụ hy vọng, sức mạnh sáng tạo, để nó có đặc tính tự phát triển. Còn sứ mệnh của thảm họa, nhìn thảm họa không ngừng lang thang trong vũ trụ, sức mạnh thảm họa vốn có của hắn ta lan tỏa, làm mục nát mọi thứ, mang đến tai ương cho mọi thứ. Đồng thời, thảm họa cũng mượn sức mạnh thảm họa, không ngừng phát triển, trở nên mạnh mẽ. Cho đến cuối cùng, thảm họa đến trước mặt thần hy vọng. Trong hình ảnh, thảm họa đưa tay ra, đâm tay vào lồng ngực của thần hy vọng. Sức mạnh thảm họa nhanh chóng ăn mòn mọi thứ của thần hy vọng, còn thần hy vọng chỉ cười trên khuôn mặt. Đó là nụ cười giải thoát. Đó là nụ cười hoàn thành sứ mệnh. Lục Minh không khỏi sửng sốt, đây lại là tình huống gì? Giọng nói của thần hy vọng vang lên. Tuân theo sự kết thúc, đây là tuần hoàn. Nguyên nhân, vì hy vọng. Tận thế thì đại diện cho kết thúc. Còn thảm họa, chính là quá trình, cũng là người thực hiện hy vọng, tận thế. Hắn ta giết ta, để tận thế xuất hiện. Đây là sứ mệnh đã định của chúng ta, cũng là số phận mà phụ thần ban cho chúng ta. Khi thần hy vọng chết, một lượng lớn sương mù tận thế xuất hiện từ khắp các góc của vũ trụ, theo ngày tận thế đến, thảm họa hòa làm một với tận thế. Cho đến khi sức mạnh tận thế bao phủ toàn bộ vũ trụ hy vọng và thâm uyên. Sau đó, nó bắt đầu co lại, sương mù tận thế vô tận, co lại thành một điểm nhỏ. Và trong điểm nhỏ này, ý thức của vị thần cũ bắt đầu thức tỉnh. Cho đến khi Icarus một lần nữa đứng vững trong hỗn độn hư vô, đây vẫn là một vòng tuần hoàn. Nhưng không giống như vòng tuần hoàn ban đầu, trong vòng tuần hoàn này, bắt đầu bằng Icarus, kết thúc cũng bằng Icarus, từ đầu đến cuối, Icarus chỉ diễn một vở kịch độc thoại không có khán giả. Đồng thời tước đoạt mọi khả năng ra đời của tân thần. Sau luân hồi, Icarus vẫn phải chịu đựng sự cô đơn và cô độc không bao giờ chấm dứt. Điều này khiến Lục Minh hơi im lặng, một lúc sau, hắn hỏi với vẻ mặt kỳ quái. Ý nghĩa của tất cả những điều này là gì? Thần hy vọng nói. Ý nghĩa nằm ở chỗ, trong lần luân hồi này, sức mạnh của Icarus đã được nâng cao. Bởi vì sức mạnh sáng tạo có thể khiến vũ trụ hy vọng tự phát triển, không tuân theo định luật bảo toàn vật chất. Vì vậy, khi kết thúc hòa nhập mọi thứ, Icarus mới sinh ra có sức mạnh mạnh hơn một chút. Có lẽ so với toàn bộ sức mạnh mà Icarus sở hữu, sự gia tăng này chỉ bằng một phần nghìn, một phần vạn, nhưng dù sao thì đây cũng là sự gia tăng, không phải sao? Giọng điệu của thần hy vọng mang theo ý cười nhưng Lục Minh chỉ thấy vô lý. Chỉ vì điều này, thần hy vọng đang nghe truyện trên TV audio CV nói xong một cách chắc chắn, rồi hỏi lại, vậy thì, bây giờ đánh giá thế nào về vị thần Icarus này, nhàn rỗi, Lục Minh nói ra suy nghĩ trong lòng, nói xong, thần hy vọng lại cười nói, đúng vậy, nhàn rỗi. Tất nhiên, ngươi cũng có thể hiểu theo cách này, đối với một vị chân thần toàn năng, những năm tháng dài đằng đẵng mang đến sự dày vò vô tận. Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, chân thần đương nhiên phải tìm chút thú vui, tìm một mục tiêu. Xét về phương diện này, mục đích ban đầu của Icarus thực ra không có gì khác biệt so với các vị chân thần tối cao khác. Tất nhiên, có thể trong mắt Icarus vẫn có sự khác biệt, hắn ta có thể cảm thấy sự lựa chọn của các vị chân thần tối cao khác quá vô tư, quá thiếu ý chí cầu tiến. Vì vậy, hắn ta đã thiết kế ra một phương pháp khác. Một phương pháp không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn ta cảm thấy mình rất có ý chí cầu tiến. Nhưng lại không nghĩ ra rằng, hắn ta vốn đã toàn năng, sức mạnh này có ích gì đối với hắn ta đâu. Hy vọng thần nói xong, hình ảnh trước mặt lại thay đổi. Icarus mới sinh ra chỉ tỉnh táo một lúc rồi lại chọn ngủ tiếp. Thời gian dài trôi qua, sinh cơ lại tản ra. Đến cuối cuộc đời, Icarus lại mở mắt, ngưng tụ ra thần hy vọng, lại ban cho thần hy vọng sứ mệnh, tiếp tục lặp lại vòng luân hồi. Lần lượt từng vòng luân hồi, tất cả những điều này đều khiến Lục Minh sửng sốt. Vậy nên, tất cả những điều này đều thực sự đã xảy ra. Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Hy vọng thần nhẹ nhàng lên tiếng. Đúng vậy. Ta đã không còn nhớ rõ, đây là lần luân hồi thứ mấy trăm triệu Icarus lấy sứ mệnh trói buộc ta, thảm họa, tận thế. Mục đích hắn ta muốn chỉ là một chút sức mạnh mà hắn ta căn bản không cần. Không cần hy vọng thần nói tiếp, Lục Minh đã mơ hồ nhận ra sự bất thường của tình hình. Vậy thì lần luân hồi này đã xảy ra vấn đề. Thần hy vọng nói xong, lại bổ sung thêm. Không chỉ riêng lần luân hồi này có vấn đề, thực ra từ rất lâu trước đây, Icarus đã có vấn đề rồi. Nói xong, thần hy vọng cảm thán một tiếng, hắn ta không ngừng theo đuổi sức mạnh, trở thành nô lệ của sức mạnh, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Lục Minh thấy hình ảnh trước mặt liên tục nhấp nháy. Không biết bao nhiêu lần luân hồi đã nhanh chóng trôi qua. Đến một lần nào đó, Icarus lại hồi sinh, mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại sự hoang mang và trống rỗng. Hắn ta đã quên tên mình, quá khứ của mình và mọi thứ của mình, nhưng đáng buồn thay, hắn ta lại theo bản năng nhớ được vòng luân hồi vũ trụ do chính mình tạo ra. Mọi thứ về Icarus đều khiến Lục Minh im lặng. Hắn ta từ nhỏ bé mà vươn lên, vượt qua muôn vàn khó khăn, thu nạp mọi thứ vào vũ trụ bên trong, trở thành chân thần tối cao của vũ trụ. Độ khó trong đó, không cần phải nói nhiều, về phương diện này, Icarus quả là một thiên tài, thậm chí là vĩ nhân. Nhưng cốt truyện sau khi Icarus trở thành chân thần tối cao lại có một bước ngoặt 180 độ, hẹp hòi. Ích kỷ. Giả tạo, những điều này không còn quan trọng nữa. Giọng nói của thần hy vọng vang lên bên tai Lục Minh, trong giọng nói của hắn ta có sự mỉa mai, có sự oán trách, có rất nhiều cung bậc cảm xúc mà Lục Minh không nói rõ được, cũng không thể diễn tả được. Nói xong những lời này, thần hy vọng im lặng, một lúc sau, Lục Minh mới lên tiếng, đáng đời. Về một mặt nào đó, Icarus cũng thực sự đáng đời, khi hắn ta vì sức mạnh mà theo đuổi sức mạnh, hắn ta đã bước lên một con đường không thể cứu vãn. Thời gian dài đằng đẵng đã xóa nhòa nhân tính của Icarus, xóa nhòa lý trí của Icarus, xóa nhòa mọi thứ của Icarus, hắn ta từ người thành thần, rồi từ thần thành một loại quy tắc lạnh lùng vô tình, không có ý thức tự ngã giống như thiên đạo. Về bản chất, Icarus đã chết, nhưng lại chưa chết hẳn, đây chính là câu chuyện xảy ra trên người Icarus. Thân ảnh của thần hy vọng một lần nữa xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Nhìn đôi mắt mơ hồ của Icarus trong bóng hình phía trước, thần hy vọng khẽ cười. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, nhớ lại cảnh này, ta đều muốn cười, ngươi có biết tại sao không? Lục Minh lắc đầu, ra hiệu mình không hiểu. Thần hy vọng lại nói, bởi vì sự kết thúc của câu chuyện cũ mới có nghĩa là sự bắt đầu của câu chuyện mới. Hắn ta giơ tay, chỉ vào khuôn mặt to lớn của Icarus trong bóng hình, sự quy tắc hóa, thiên đạo hóa của hắn ta mới dẫn đến mọi thứ sau này. Icarus đã mất đi ý thức, vẫn bắt đầu một vòng luân hồi vũ trụ mới theo chương trình cài đặt sẵn của mình. Sau khi sức sống tản ra, Icarus theo bản năng tập hợp sức sống lại với nhau, sức sống này một lần nữa ngưng tụ thành thần hy vọng. Đột nhiên, giọng nói của thần hy vọng truyền vào tai Lục Minh. Ta nhớ ra rồi, hình như đây là lần luân hồi thứ 264. 250,000, không tính phần thập phân. Nói xong, thần hy vọng trong bóng hình đã mở mắt. Nhưng lần này, không giống như trước. Trước đây, mỗi lần thần hy vọng tỉnh lại, đôi mắt đều rất trong trẻo, thuần khiết, giống như một tờ giấy trắng. Nhưng lần này, đôi mắt của thần hy vọng lại chứa đầy sự tang thương. Ngươi hiểu chưa? Thần hy vọng hỏi Lục Minh, còn Lục Minh thì suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời. Ký ức. Đúng vậy, ký ức, Icarus đã thiên đạo hóa, quên mất việc đặt lại ký ức của ta. Trong hàng trăm triệu lần luân hồi trước đó, mỗi lần bắt đầu luân hồi, Icarus đều xóa sạch ký ức của thần hy vọng, thảm họa, thậm chí là tận thế. Nhưng sau khi Icarus thiên đạo hóa, hắn ta đã không còn ý thức của bản thân để hoàn thành việc này nữa, hắn ta chỉ đơn giản là kế vào thần hy vọng một sứ mệnh cố định, sau đó theo bản năng mở ra một lần luân hồi nữa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thần hy vọng đột nhiên thở dài, lúc đầu, ta không có ý nghĩ gì khác. Trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ, hoàn thành sứ mệnh mà phụ thần đã giao cho ta. Vì vậy, trong vài nghìn lần luân hồi đầu tiên sau khi Icarus thiên đạo hóa, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Nhưng qua từng lần luân hồi, ta dần nhận ra một điều, đó là tất cả những điều này đều vô nghĩa. Trong mắt Lục Minh, những việc làm của Icarus ngay từ đầu đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần hy vọng thân ở trong cuộc, Nhận ra điều này đã rất muộn, nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng hắn ta cũng hiểu được sự vô lý của vòng luân hồi này. Vì vậy, ta bắt đầu theo đuổi sự thay đổi. Thay đổi không hề suôn sẻ. Sứ mệnh mà chân thần tối cao giao cho thần hy vọng, thảm họa và tận thế quá mãnh liệt đến mức bất kỳ ý nghĩ nào trái với sứ mệnh cũng sẽ khiến cả ba đau đớn tột cùng, hình ảnh trước mặt tiếp tục phát. Lục Minh có thể thấy, thần hy vọng đã vô số lần kéo thảm họa, thuyết phục tận thế, nhưng cuối cùng, lại luôn bị phá hỏng vì đủ loại lý do kỳ lạ. Có khi là thảm họa không theo lẽ thường. Có khi là tận thế không theo lẽ thường. Có khi thậm chí là chính thần hy vọng không theo lẽ thường. Sứ mệnh mà chân thần tối cao ban tặng liên tục can thiệp vào logic hành vi của ba vị thần hy vọng, thảm họa, tận thế, khiến cho mỗi lần luân hồi đều đi đến kết cục là vũ trụ khởi động lại. Giọng nói của thần hy vọng một lần nữa vang lên bên tai Lục Minh. Thực ra điểm mấu chốt ở đây là, ta thậm chí còn không có một phương án nào để phá vỡ vòng luân hồi này, trong giọng nói của thần hy vọng có chút chua xót. Nói trắng ra, thần hy vọng muốn phá vỡ vòng luân hồi này nhưng lại không biết phải làm thế nào. Không có phương hướng là điều đáng sợ nhất. Cho đến khi ta cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Phim VR đến đây là kết thúc. Hình ảnh trước mặt dừng lại ở khuôn mặt trầm tư của thần hy vọng. Một bên, thần hy vọng quay đầu nhìn Lục Minh. Hắn ta lại lên tiếng. Anh muốn biết chỉ là một số chuyện, nhỏ. Ví dụ như Lục Hải Phong, tận thế, ở đâu? Ông ta có điểm yếu gì? Thấy Lục Minh gật đầu, thần hy vọng mỉm cười. Vậy thì, hãy chứng minh cho ta thấy ngươi có đủ tư cách. Nói xong, thần hy vọng vung tay. Lục Minh lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, đã xuất hiện trong một thế giới hỗn độn. Một bên, cơ thể của Icarus đã bắt đầu thối rữa biến chất, vật chất và quy tắc trong vũ trụ bên trong chảy ra, hóa thành mầm mống vũ trụ mới. Bên tai truyền đến giọng nói của thần hy vọng. Dùng giọng hệ thống nhắc nhở, nói với Lục Minh. Nhiệm vụ chính tuyến, sao lưu ký ức. Mục tiêu nhiệm vụ, với tư cách là thần hy vọng, tìm ra phương pháp phá vỡ vòng luân hồi phù hợp nhất. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, mảnh vỡ ký ức, 3. Lưu ý, ngươi có thể lặp lại quá trình này vô hạn lần, cho đến khi tìm được câu trả lời khiến ta hài lòng. Nhiệm vụ có thể lặp lại vô hạn lần, điều này khiến Lục Minh có vốn để thử sai. Nhưng xét cho cùng, nhiệm vụ này vẫn có cùng logic với nhiệm vụ chính tuyến, nếu bạn không thể khiến thần hy vọng hài lòng thì bạn sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong phó bản này, đừng hòng thoát ra ngoài. Lục Minh không quan tâm nhiệm vụ có hình phạt thất bại hay không, theo quan điểm đã đến thì phải an phận, nhìn vào cơ thể mình. Quả nhiên, cơ thể là của thần hy vọng. Sức mạnh chảy trong cơ thể cũng là của thần hy vọng. Lục Minh hiện tại đã hoàn toàn nhập vai thần hy vọng. Bên tai lại truyền đến giọng nói của thần hy vọng. Vậy thì Lục Minh, ngươi có thể cho ta một câu trả lời như thế nào? Điều này rất đơn giản, Lục Minh bình tĩnh mở lời, dường như đã có hướng đi. Nói xong, hắn nhìn xuống mầm mống vũ trụ mới bên dưới. Đầu tiên, ta muốn hỏi ngươi một câu. Vì ngươi đã giữ lại ký ức, vậy trong ký ức của ngươi, có tồn tại pháp tu chân thần không? Có. Thần hy vọng nói như vậy. Con đường chân thần, tương tự như thiên đạo. Mà thiên đạo trường tồn. Bất kể luân hồi diễn ra bao nhiêu lần, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó là mỗi lần luân hồi, pháp tu chân thần đều sẽ xuất hiện. Thần hy vọng đã luân hồi nhiều lần như vậy, chắc chắn có lúc nhìn thấy pháp tu chân thần. Lục Minh lại nhìn vào mầm mống vũ trụ mới sinh, mở lời. Vì Icarus không làm chân thần nữa, vậy thì ngươi hãy làm. Lấy chân thần thay thế chân thần, đưa vòng luân hồi vũ trụ trở lại đúng hướng. Vì Icarus không muốn đứng đắn, vậy thì chúng ta sẽ giúp hắn ta đứng đắn. Như vậy có thể phá vỡ vòng luân hồi vũ trụ do Icarus thiết lập. Ha ha ha, thần hy vọng phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Sau đó, hắn ta lại nói, thực ra, thử thách này vốn là dành cho những người đến sau chưa từng tu luyện chân thần. Nhưng trước khi đến đây, ngươi đã có kinh nghiệm tu luyện chân thần rồi. Vì vậy, ta sẽ nói thẳng, ngươi biết độ khó khi ta đổi đường không? Lục Minh im lặng một lúc, đột nhiên vỗ đầu. Đúng vậy, ta quên mất điều này rồi. Trước đó Lục Minh đã có được rất nhiều thông tin tình báo, biết được rất nhiều chuyện về thần hy vọng. Trong đó, điểm mấu chốt nhất chính là thần hy vọng muốn đổi đường nhưng độ khó khi hắn ta đổi đường lại vô cùng lớn. Nghĩ đến điều này, suy nghĩ của Lục Minh đột nhiên thông suốt. Hắn lại nói, ta nghĩ chúng ta đã nghĩ đến một chỗ rồi. Thần hy vọng, đúng vậy. Vì Icarus không muốn đứng đắn, vậy thì ta sẽ giúp hắn ta đứng đắn. Trong lần luân hồi mới nhất, ta đã nghĩ ra một cách giống ngươi, ta sẽ trở thành chân thần tối cao, thay thế Icarus, sau đó khởi động lại quy luật tuần hoàn vũ trụ chân thần tối cao. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi Icarus thiết lập ta, không biết là cố ý hay vô tình, tóm lại, hắn ta ban cho ta sức mạnh to lớn nhưng đồng thời cũng cắt đứt khả năng thành chân thần của ta, không chỉ ta, còn có thảm họa, còn có tận thế, tất cả chúng ta đều không có khả năng thành chân thần. Nói đến đây, thần hy vọng chuyển giọng, tất nhiên, cái gọi là không thể, thực ra cũng không phải là tuyệt đối. Khó khăn là để phá vỡ. Ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra phương án khả thi. Phương án gì? Lục Minh hỏi như vậy, thần hy vọng mở lời, đây chính là thử thách mà ta đặt ra cho ngươi. Nói xong, thần hy vọng không nói gì nữa. Bên cạnh mầm mống vũ trụ mới sinh, Lục Minh với tư cách là thần hy vọng, bắt đầu suy nghĩ về khả năng đổi đường. Lúc đầu, Lục Minh thử trực tiếp tu luyện chân thần, còn mầm mống vũ trụ mới sinh chính là chất dinh dưỡng của chân thần. Nhưng kết quả lại thất bại. Hạch tâm thế giới thì tạo ra được, về phương diện này không có vấn đề gì. Điểm khó là khi hạch tâm thế giới hòa nhập vào cơ thể Lục Minh, nó đã xảy ra xung đột dữ dội với năng lượng sáng tạo, trực tiếp dẫn đến việc đổi đường thất bại. Thần hy vọng không chết, thậm chí không bị thương, nhưng sự thật chứng minh, đổi đường trực tiếp là không nên. Lục Minh lại suy nghĩ về nguồn gốc của vấn đề sức mạnh sáng tạo quá mạnh, vì vậy, có lẽ ta cần phải giải quyết vấn đề sức mạnh sáng tạo trước. Nói trắng ra, muốn luyện thần công trước tiên phải, tự cung, thần hy vọng muốn đổi đường, trước tiên phải hủy bỏ sức mạnh sáng tạo của mình. Lục Minh chủ động từ bỏ sức mạnh của mình, bắt đầu tu luyện lại chân thần, nhưng vấn đề lại xuất hiện, mầm mống vũ trụ vừa mới ra đời, không đủ để nâng đỡ tân thần, phát triển đến mức chân thần tối cao. Vấn đề thời gian. Ta cần phải đợi đến khi vũ trụ mới phát triển đến một quy mô nhất định, sau đó mới có thể đổi đường. Sự chờ đợi dài đằng đẵng, khi vũ trụ mới phát triển đến một quy mô nhất định, Lục Minh lại thử đổi đường. Đầu tiên, hủy bỏ sức mạnh sáng tạo, nhưng ngay sau đó, chuyện khiến Lục Minh chửi thề đã xảy ra, khi Lục Minh hoàn toàn từ bỏ sức mạnh sáng tạo, một lượng lớn sương mù tận thế từ trong vũ trụ mới tràn ra, tận thế nhanh chóng mở rộng. Cho đến khi tận thế ra đời, không biết là do thiết lập của Icarus có vấn đề, hay là tận thế bị đập đầu. Tóm lại, Lục Minh đã cố gắng đàm phán với tận thế nhưng tận thế hoàn toàn không quan tâm đến những gì Lục Minh nói. Hắn ta không nói hai lời đã giết chết thần hy vọng, mà xét đến việc thần hy vọng vừa mới tự phế võ công, chân thần còn chưa tu luyện đến trình độ cao, đối mặt với tận thế, thần hy vọng không có sức phản kháng, cùng với việc tận thế mở rộng ra toàn thế giới, vòng luân hồi mới lại bắt đầu. Suy nghĩ về tất cả những điều này, Lục Minh suy ngẫm rồi mở lời hỏi, sau khi tự hủy sức mạnh sáng tạo thì tận thế nhất định sẽ xuất hiện sao? Giọng nói của thần hy vọng vang lên, đúng vậy, không có sức mạnh sáng tạo, tận thế nhất định sẽ xuất hiện. Nghĩ một lúc, Lục Minh lại hỏi, ngươi đã thử đàm phán với hắn chưa? Đã thử nhưng chưa bao giờ đạt được sự thống nhất. Nói xong, thần hy vọng bổ sung, sự đối lập giữa tận thế và hy vọng là do Icarus thiết lập. Ngay cả khi chúng ta có thể vượt qua thiết lập này thì vẫn còn một vấn đề là không thể giải quyết. Đó là, chúng ta thực sự ghét nhau. Tận thế hoàn toàn không muốn nhìn thấy ta trở thành chân thần tối cao mới, ngoài ra, còn có thảm họa. Thảm họa có thực lực yếu nhất, chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của Icarus, vì vậy, sau khi ta hủy bỏ sức mạnh sáng tạo, ngay cả khi ta có thể thuyết phục tận thế, thảm họa cũng sẽ thức tỉnh, đến giết ta. Trong quá trình đổi đường, thần hy vọng ở vào thời điểm yếu nhất, cũng không thể chống lại sự tấn công của thảm họa. Tức là, chỉ cần ngươi đổi đường thì ngươi sẽ trực tiếp mâu thuẫn với thảm họa và tận thế, đúng không? Thần hy vọng nói, đúng vậy, ta đã thử nhiều lần rồi, sự thật chứng minh chúng ta không thể vượt qua vòng tuần hoàn logic này. Vậy thì nên làm thế nào? Suy nghĩ về cục diện vũ trụ của vũ trụ hy vọng hiện tại, một tia sáng lóe lên trong đầu Lục Minh. Có lẽ ta có thể thử như thế này, vòng luân hồi vũ trụ mới bắt đầu. Lơ lửng trong hư vô hỗn độn, cảm nhận được sức mạnh sáng thế khổng lồ trong cơ thể, Lục Minh bắt đầu chờ đợi. Cho đến khi vũ trụ mới bắt đầu nảy mầm, Lục Minh đứng dậy, sử dụng sức mạnh sáng tạo, hút lấy sức sống của vũ trụ mới, bắt đầu xây dựng vũ trụ hy vọng. Điều này giống hệt như logic trước đó. Và rất nhanh chóng, tổ hợp anh em sinh đôi thảm họa cộng vũ trụ hy vọng đã xuất hiện trong hư vô hỗn độn. Đối mặt với cảnh tượng đã lặp lại hàng trăm triệu lần này, Lục Minh khẽ gật đầu. Công việc giai đoạn đầu không cần thay đổi. Quan trọng là những việc cần làm tiếp theo, muốn thần hy vọng đổi đường, có 3 điểm khó khăn. Một là, cần phải chờ đợi, vũ trụ mới sinh diện tích hữu hạn, quy tắc yếu ớt, không thể nào chống đỡ thần hy vọng đi đến bước chân thần tối cao. Cho nên, thần hy vọng nhất định phải chờ đến khi vũ trụ đủ lớn, mới có thể bắt đầu đổi đường. Hai là, sức mạnh sáng tạo và sức mạnh chân thần xung đột. Điểm này chính là thiết kế của Icarus, hắn ta cố ý ban cho thần hy vọng sức mạnh to lớn nhưng cũng đặt ra trở ngại lớn cho thần hy vọng đổi đường. Thần hy vọng muốn đổi đường, nhất định phải tự phế võ công, vứt bỏ toàn bộ sức mạnh sáng tạo. Ba là, thần hy vọng và mối xung đột với thảm họa, tận thế. Thần hy vọng một khi bắt đầu đổi đường, thảm họa sẽ xuất hiện. Trong quá trình đổi đường, thần hy vọng cực kỳ yếu ớt, không phải là đối thủ của thảm họa. Mà cho dù thần hy vọng dùng lời thuyết phục được thảm họa, một khi vứt bỏ sức mạnh sáng tạo, tận thế cũng sẽ thức tỉnh, ngăn cản thần hy vọng đổi đường. Ba nan đề trên không giải quyết được, đổi đường không thể nói đến. Nhắm vào ba vấn đề này, Lục Minh bắt đầu suy nghĩ đối sách. Trước tiên, chờ đợi là điều bắt buộc, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này. Cũng vì vậy, sau khi Lục Minh lấy thân phận thần hy vọng sáng tạo ra vũ trụ song sinh, cũng không vội vã bắt đầu đổi đường. Nhưng cũng không có nghĩa là ngồi chờ chết. Lục Minh làm một chuyện, vũ trụ hy vọng do mình sáng tạo ra, vậy thì mình có thể đối với vũ trụ hy vọng tiến hành một chút thay đổi nhỏ không? Đáp án đương nhiên là có thể. Vấn đề ở chỗ nên thay đổi như thế nào, suy nghĩ đến điểm khó khăn thứ hai và thứ ba, Lục Minh có tính toán sơ bộ. Trước tiên xác định mục tiêu. Mục tiêu là trong quá trình đổi đường, mình cần dựa vào ngoại lực để chống đỡ phiền phức do thảm họa và tận thế mang đến, cho nên, mình cần một vật chứa bên ngoài. Vật chứa bên ngoài này có thể chứa sức mạnh sáng tạo, mà khi mình cần thì còn có thể tùy thời lấy lại sức mạnh trong vật chứa, cung cấp cho tôi vượt qua khó khăn. Nghĩ như vậy xong, Lục Minh trong lòng khẽ động. Hắn ở trong vũ trụ hy vọng tạo ra một ngôi nhà. Truyền sức mạnh sáng tạo vào trong nhà, đồng thời dùng thủ đoạn, bảo đảm khi mình cần, có thể tùy thời lấy lại sức mạnh sáng tạo, cho đến khi khung nhà xây xong. Nhìn cung điện hùng vĩ phía trước, Lục Minh thở dài một tiếng, ngươi nghĩ đến cái gì? Giọng nói của thần hy vọng, đột ngột vang lên bên tai Lục Minh, suy nghĩ một lát, Lục Minh mở miệng. Ta nghĩ đến căn phòng phong ấn, thần hy vọng ha ha cười, đúng vậy, căn phòng phong ấn. Thực ra ngươi còn thiếu một bước, Lục Minh hơi gật đầu, ta hiểu. Bước Lục Minh thiếu thật ra rất đơn giản. Kết nối căn phòng phong ấn với ý chí vũ trụ hy vọng. Như vậy, thần hy vọng có thể toàn diện khống chế vũ trụ hy vọng hơn, ở trong vũ trụ hy vọng cũng có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn, đạt được ưu thế sân nhà gia trì, đây chính là điều Vĩnh Hằng nói, thần hy vọng đã ý chí vũ trụ hy vọng. Nhưng rõ ràng, Vĩnh Hằng đã hiểu sai quan hệ nhân quả, càng không biết nguyên do của mọi chuyện. Hơn nữa không thể không nói, làm như vậy đối với thần hy vọng trăm lợi mà không có một hại. Lại vung tay, dựa vào uy năng mạnh mẽ của sức mạnh sáng tạo, Lục Minh kết nối bản thân với ý thức vũ trụ hy vọng vừa mới sinh ra, còn mơ mơ màng màng. Hoàn thành tất cả những điều này, Lục Minh chờ đến khi vũ trụ thành hình, mới bắt đầu truyền sức mạnh sáng tạo vào trong căn phòng phong ấn. Sức mạnh trong cơ thể, từng chút chảy vào căn phòng phong ấn. Khi giọt sức mạnh sáng tạo cuối cùng, hoàn toàn tràn vào căn phòng phong ấn, Lục Minh quay đầu nhìn về phía thâm uyên. Có thể thấy, trong thâm uyên, sương mù tận thế lại xuất hiện, đồng thời lan tràn ra, thảm họa cũng từ dưới đáy thâm uyên bò ra. Đã dự liệu trước. Lục Minh lẩm bẩm một tiếng như vậy. Vấn đề căn phòng phong ấn đã giải quyết được vấn đề sức mạnh sáng tạo và sức mạnh chân thần xung đột. Nhưng không giải quyết được vấn đề thảm họa và tận thế, nhưng không sao, ta nghĩ ngươi thiết kế căn phòng phong ấn ban đầu, đại khái cũng là để cho thảm họa và tận thế một bất ngờ, đúng không? Giọng nói thần hy vọng vang lên, đúng vậy. Ngay thời điểm thảm họa và tận thế vừa mới xuất hiện, Lục Minh lập tức lấy lại sức mạnh trong căn phòng phong ấn. Sức mạnh khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao. Trước tiên trấn áp thảm họa mới sinh, trước mặt thần hy vọng thời kỳ đỉnh cao, quả thực không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hắn ta bị trấn áp một cách nhẹ nhàng trong thâm nguyên. Tiếp theo là xử lý tận thế. Nhưng phiền phức của tận thế, cao hơn thảm họa rất nhiều. Bởi vì khi thần hy vọng vứt bỏ toàn bộ sức mạnh sáng tạo, tận thế về bản chất vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, trước tiên phục hồi, chính là sương mù tận thế. Khi sương mù tận thế gần như bao phủ toàn bộ vũ trụ, tận thế mới có thể ở trong sương mù tận thế ra đời, cho nên, mình không muốn để tận thế ra ngoài gây chuyện, vậy thì phải khống chế tốc độ phát triển của sương mù tận thế. Cho dù đối với thần hy vọng, điều này cũng rất khó. Sức mạnh tận thế từ cấp bậc mà nói, giống với sức mạnh sáng tạo của thần hy vọng, hai bên lẫn nhau chế ngự, điều này mang đến cho Lục Minh nan đề rất lớn. Thử nghiệm nhiều lần mà không có kết quả, trong đầu Lục Minh lóe lên một tia sáng, có lẽ mình nên làm như thế này. Vừa nghĩ, Lục Minh vừa giơ tay lên. Trong tay, sức mạnh sáng tạo chậm rãi ngưng tụ, rất nhanh, một quả cầu sáng xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Minh. Hắn vừa thao tác, vừa lẩm bẩm tự nói. Mình cần thiết kế một hệ thống, mục đích của hệ thống này chính là trấn áp sức mạnh tận thế. Không, không chỉ đơn thuần là trấn áp sức mạnh tận thế, mình còn muốn dựa vào hệ thống này, làm cạn kiệt sức mạnh tận thế, khiến hắn ta từng chút một trở nên yếu ớt, cho đến khi cuối cùng không thể gây ra phiền phức cho mình nữa. Cho nên, mục đích của hệ thống này hẳn là tiêu hao sức mạnh tận thế. Vậy thì làm thế nào để tiêu hao sức mạnh tận thế? Suy nghĩ đơn giản một lát, Lục Minh đã có đáp án. Sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế đối lập lẫn nhau, muốn tiêu hao sức mạnh tận thế, cần phải có sức mạnh sáng tạo tương đương, trung hòa với nó. Nhưng từ sự so sánh sức mạnh giữa thần hy vọng và thần tận thế, ngược lại là tận thế chiếm ưu thế, đúng vậy, xét về tổng lượng, sức mạnh tận thế còn nhiều hơn sức mạnh sáng tạo luôn khó hơn phá hủy. Cho nên hệ thống này, còn cần có thể tự động sản xuất sức mạnh sáng tạo, nhớ lại những lời thần hy vọng vừa nói với mình, Lục Minh dần dần thấu hiểu mọi chuyện. Bản chất của sức mạnh sáng tạo là sức mạnh của kỳ tích, là sức mạnh của hy vọng. Cứu vớt sự hủy diệt đã định sẵn, mang đến hy vọng và kỳ tích. Lại ngẩng đầu nhìn về vũ trụ mênh mông. Từng hành tinh đứng trước bờ vực hủy diệt, chính là sự hủy diệt đã định sẵn. Nhưng chúng cũng là đất lành để sức mạnh sáng tạo ra đời. Để thu được lợi ích lớn nhất, hệ thống này phải có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ hy vọng, tất nhiên, thần hy vọng có thể dễ dàng làm được điều này. Nhưng để tiết kiệm sức lực, thần hy vọng không thể tự mình làm mọi việc. Cho nên, phải thiết kế một bộ cơ chế phần thưởng, để người chơi đi làm việc này thay tôi. Hệ thống phó bản toàn cầu, từ đó mới ra đời. Mục đích xây dựng hệ thống phó bản toàn cầu, chính là sản xuất sức mạnh sáng tạo, đồng thời dùng sức mạnh sáng tạo, tiêu hủy, trấn áp sức mạnh tận thế. Rất nhanh, hệ thống phó bản toàn cầu dưới sự thao tác của Lục Minh đã hoàn toàn thành hình. Điều này cũng khiến Lục Minh hiểu rõ, sáng tỏ hơn nhiều. Hệ thống phó bản toàn cầu có một điểm cốt lõi. Điểm cốt lõi này chính là địa điểm trung hòa sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế. Hệ thống khổng lồ bao phủ toàn bộ vũ trụ. Nhưng bất kỳ hệ thống nào đều có điểm cốt lõi, đều có trung tâm. Ta có thể cố định điểm cốt lõi này ở một vị trí cố định. Nhưng cũng có thể để điểm cốt lõi này không ngừng di chuyển. Sự lựa chọn của ngươi là cái sao? Ừm, không có lý do gì, chọn tùy chọn nào cũng được. Thế là thế giới hạch tâm ra đời. Hệ thống phó bản toàn cầu từng thế hệ mở ra. Điều này có nghĩa là chiến trường của sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế, không ngừng chuyển dời. Sau khi quan sát, Lục Minh xác định trạng thái vận hành của hệ thống này rất tốt, không khỏi gật đầu. Như vậy, ba vấn đề đều được giải quyết. Vấn đề 1, quy mô vũ trụ. Chờ đợi là có thể giải quyết. Vấn đề 2, xung đột giữa sức mạnh sáng tạo và sức mạnh chân thần. Căn phòng phong ấn có thể giải quyết. Vấn đề 3, vấn đề thảm họa và tận thế. Thảm họa trực tiếp trấn áp thậm chí trấn sát. Còn tận thế có thể dùng hệ thống phó bản toàn cầu xử lý. Tất nhiên, trong vấn đề xử lý tận thế, còn có một nan đề. Đó chính là vấn đề thời cơ. Một khi thần hy vọng bắt đầu đổi đường, sương mù tận thế sẽ xuất hiện trên diện rộng. Nếu quy mô quá lớn, thần hy vọng và hệ thống phó bản toàn cầu do anh tạo ra cũng không thể làm gì được sương mù tận thế. Cho nên muốn đổi đường, thần hy vọng còn phải chờ đợi, chờ đến khi sức mạnh tận thế bị tiêu mòn gần hết mới có thể hành động đổi đường. Còn lại những vấn đề khác chỉ là một số khó khăn sẽ gặp phải khi đổi đường, nhưng tất cả những điều này chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Nhìn Thâm Uyên và vũ trụ hy vọng đã bị cải tạo đến mức không thể nhận ra, Lục Minh lên tiếng. Ngươi đã làm như vậy, đúng không? Thân ảnh của thần hy vọng một lần nữa xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Ngài mở lời, đúng vậy, ta đã làm như vậy, vậy thì vấn đề ở đây là, sau khi ta tái diễn lại mọi chuyện, ta phát hiện không có vấn đề gì lớn. Vậy thì ngươi đã làm thế nào để mọi chuyện trở nên như thế này? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, thần hy vọng cười khổ một tiếng. Ngươi tự xem đi, nói xong, mọi thứ vỡ vụn. Lục Minh trở về cơ thể của mình. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn thấy hư vô hỗn độn phía trước lại một lần nữa sáng lên. Rất nhiều hình ảnh hư ảo xuất hiện trước mắt Lục Minh. Đây chính là toàn bộ nguyên nhân và kết quả. Trong sự thay đổi của quang ảnh, thời gian trôi qua rất nhanh. Lục Minh có thể thấy, lúc đầu thần hy vọng thao tác không có gì khác biệt so với mình, khai mở vũ trụ hy vọng, xây dựng căn phòng phong ấn, tạo ra hệ thống phó bản toàn cầu, cho đến khi vũ trụ phát triển đến một quy mô nhất định, thần hy vọng bắt đầu dụ thảm họa và tận thế xuất hiện. Khi sức mạnh sáng tạo hòa nhập vào căn phòng phong ấn, thảm họa hồi sinh, sương mù tận thế xuất hiện. Sương mù tận thế bị thần hy vọng thu vào hệ thống phó bản toàn cầu, thế là, thế hệ người chơi đầu tiên xuất hiện, còn đối với thảm họa, thần hy vọng không chọn trực tiếp trấn sát, bởi vì tình cảm, trong vô số lần luân hồi, chúng ta vẫn giữ được ký ức, còn thảm họa đối với ta mà nói, giống như anh em vậy. Trong hình ảnh, thảm họa khóc lóc thảm thiết, cầu xin thần hy vọng, điều này khiến thần hy vọng mềm lòng. Ta đã hủy bỏ 80% sức mạnh của hắn ta, không chọn trấn áp hoặc trấn sát. Trong mắt Lục Minh, thần hy vọng đưa ra lựa chọn này, có hơi nhu nhược, tất nhiên, chưa trải qua chuyện của người khác thì đừng khuyên người khác làm điều tốt, về chuyện này Lục Minh cũng không biết nên nói gì. Giọng nói của thần hy vọng lại vang lên bên tai Lục Minh. Thực ra vấn đề không nằm ở thảm họa hắn ta, nói thế nào nhỉ? Thực lực là yếu nhất trong ba chúng ta, chịu ảnh hưởng của Icarus sâu nhất, đầu óc cũng không được sáng suốt cho lắm. Ta đã thả cho hắn ta đi, sau đó hắn ta cũng không gây ra rắc rối lớn gì cho ta cả. Rắc rối vẫn nằm ở tận thế. Trước đó cũng đã nói, sau khi Icarus xóa sạch ký ức của chính mình, hy vọng, thảm họa, tận thế, có thể giữ lại ký ức của luân hồi trước đó. Vậy thì vấn đề xuất hiện rồi, nếu thần hy vọng có thể sắp xếp kế hoạch, vậy thì tận thế có phản ứng khác không? Câu trả lời chẳng phải là hiển nhiên sao? Theo thời gian trôi qua trong hình ảnh, rất nhanh, Lục Minh đã nhìn thấy một cảnh như vậy, một thế hệ hệ thống phó bản toàn cầu nào đó. Thế giới hạch tâm. Cùng với sức mạnh tận thế và sức mạnh sáng tạo không ngừng ma sát, không ngừng tiêu tan. Bỗng nhiên có ý thức, từ thế giới hạch tâm ra đời, ý thức của tận thế, đã thức tỉnh trước thời hạn. Ta không biết đây là nguyên lý gì, có thể là sự sắp xếp của tận thế. Cũng có thể là sức mạnh tận thế bị tiêu hao đến một mức độ nhất định, ý thức của tận thế sẽ thức tỉnh. Nhưng tóm lại, mọi chuyện thực sự đã phát triển như vậy. Nhưng vào lúc này, thần hy vọng vẫn đang chờ hệ thống phó bản toàn cầu tiêu hao sức mạnh tận thế, vẫn chưa bắt đầu thay đổi, điều tệ hơn là, ta không nhận ra tận thế đã thức tỉnh. Nói xong, thần hy vọng im lặng, một lúc sau, hắn ta lại nói tiếp, hắn ta ẩn núp rất sâu, sau đó, cho đến một ngày, ý thức của tận thế thoát khỏi hệ thống phó bản toàn cầu, ta mới mơ hồ nhận ra điều này, nhưng cũng chỉ là mơ hồ, không thể xác định được. Những chuyện tiếp theo, không cần thần hy vọng trình diễn cho Lục Minh xem. Thần hy vọng có những sắp xếp của mình, tận thế cũng có sự sắp xếp của tận thế. Mà nhìn vào kết quả, không nghi ngờ gì nữa, tận thế cao tay hơn, im lặng một lúc, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Vậy thì, ta thì sao? Lục Minh vẫn nhớ, thân thế của mình. Lần đầu tiên hắn được người khác phát hiện, chính là bên cạnh thần hy vọng. Tuy nhiên Lục Minh không nhận được câu trả lời chính xác từ miệng thần hy vọng này, thần hy vọng chỉ mở lời nói, ký ức của ta không giống với thần hy vọng. Về mặt lý thuyết, ta chỉ là sao lưu ký ức của thần hy vọng. Khi sao lưu, những điều ta biết đã dừng lại ở đó, những chuyện sau này sẽ phát triển như thế nào, ta cũng không biết. Lục Minh hơi thất vọng nhưng lại nghe thần hy vọng chuyển hướng câu chuyện. Nhưng ta có thể đoán được, ngươi là thế nào? Lục Minh nhướng mày, thấy thần hy vọng vung tay một cái, tất cả hình ảnh hư ảo đều tan biến, trở thành hình dạng ban đầu. Trong hình ảnh, thần hy vọng lặp lại hành động trước đó. Tạo ra vũ trụ hy vọng, xây dựng căn phòng phong ấn, tạo ra hệ thống phó bản toàn cầu. Cho đến khi mọi thứ lắng xuống, thần hy vọng đột nhiên do dự một chút. Rất nhanh, trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thần hy vọng cảm nhận xung quanh, khóa chặt mục tiêu, một đứa trẻ sơ sinh đột nhiên xuất hiện trong vòng tay thần hy vọng, đứa bé có nụ cười ngọt ngào, có thiên phú mạnh mẽ, quan trọng nhất là, đứa bé có khả năng cộng tình, có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, có nhân tính dồi dào và lương thiện. Có giọng nói vang lên bên tai Lục Minh. Câu trả lời ngươi đưa cho ta, không hoàn hảo. Muốn để luân hồi vũ trụ trở lại đúng hướng, thực ra còn có một cách đơn giản hơn, giúp người khác trở thành chân thần, còn ta sẽ trở thành người bảo vệ cho người đó. Nhưng Lục Minh lại lên tiếng. Ta là phương án dự phòng. Thần hy vọng im lặng một lúc, thở dài một tiếng. Không có người hay thần nào là hoàn toàn chí công vô tư, vì vậy, đúng thế, ngươi là phương án dự phòng. Nếu mong muốn của thần hy vọng ngay từ đầu là nâng đỡ Lục Minh, tự mình trở thành người bảo vệ của Lục Minh thì hắn ta đã không cần phải làm nhiều công tác chuẩn bị trước như vậy. Xây dựng căn phòng phong ấn, tạo ra hệ thống phó bản toàn cầu, tất cả những điều này chỉ có một mục đích duy nhất, thần hy vọng chính là mong muốn tự mình đạt đến cảnh giới chân thần tối cao. Tất nhiên, cũng giống như tận thế có kế hoạch 1, kế hoạch 2, kế hoạch 3, thần hy vọng cũng có một phương án dự phòng. Đứa trẻ sơ sinh bên cạnh hắn ta khi hắn ta ngã xuống, ích kỷ ư, có lẽ không hẳn, như chính thần hy vọng đã nói, không có bất kỳ người hay thần nào là hoàn toàn chí công vô tư. Nhưng, quá muộn rồi phải không? Lục Minh nhẹ giọng cất lời, nói như vậy. Phương pháp của thần hy vọng không có vấn đề gì. Chủ yếu là tận thế xen vào, gây ra mọi chuyện sau này. Thực ra nếu thần hy vọng ngay từ đầu đã kiên định ủng hộ người khác đạt đến cảnh giới chân thần, còn bản thân hắn ta thì dốc toàn lực hỗ trợ, thì có lẽ cũng không có chuyện gì xảy ra với tận thế. Nhưng vẫn là câu nói đó, thần hy vọng không đưa ra lựa chọn như vậy, cũng không thể coi là ích kỷ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại không thể hoàn toàn đổ lỗi cho một người nào đó, hoặc một số người nào đó, một loạt những biến đổi phức tạp đã khiến mọi chuyện đi theo một con đường chưa từng được hình dung. Đối với điều này, thần hy vọng chỉ khẽ thở dài. Giọng điệu của Lục Minh đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Hắn chỉ vào hình ảnh phía trước, rồi nói tiếp, tuân theo tận thế, đây là quy luật tuần hoàn vũ trụ mà Icarus thiết lập. Và trong vòng tuần hoàn này, thực ra ngươi chiếm ưu thế tuyệt đối. Lần này ngươi thất bại, không sao cả, sau khi vòng luân hồi tiếp theo bắt đầu, ngươi vẫn có thể thử lại. Ngươi có thể thất bại hàng nghìn lần nhưng chỉ cần thành công một lần là được. Không đơn giản như vậy đâu, thần hy vọng đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời Lục Minh. Tại sao? Lục Minh khó hiểu hỏi, liền thấy thần hy vọng lắc đầu. Trên lý thuyết, ta thực sự chỉ cần thành công một lần là được. Nhưng ngươi đã không nghĩ đến một vấn đề khác. Tận thế cũng chỉ cần thành công một lần là đủ, trong vòng luân hồi này, thực ra ta có đối thủ cạnh tranh. Đây không phải là trò chơi một người chơi của ta, có thể đọc tệp bất cứ lúc nào. Về bản chất, đây là một trận PVP, ta và tận thế PVP, ta có lý do để suy đoán rằng, tận thế thực ra đã đi trước ta một bước, tìm ra cách giải quyết vòng luân hồi của Icarus có lợi cho ông ta. Nói xong, thần hy vọng dừng lại một chút, nghiêm nghị nói. Ông ta sẽ không cho ta cơ hội nữa. Lục Minh không khỏi im lặng. Một lát sau, hắn lại lên tiếng. Vậy thì, tận thế đã làm gì? Kế hoạch của ông ta là gì? Cuối cùng, mọi thứ đã trở lại chủ đề chính. Mục đích Lục Minh đến phó bản này là muốn tìm hiểu về tận thế, hay nói cách khác là về Lục Hải Phong. Ta không biết. Thần hy vọng lắc đầu, rồi nói thêm, bản thể của ta, sau khi tạo ra ta và phó bản này thì ký ức của ta đã dừng lại. Những chuyện xảy ra bên ngoài sau đó, ta hoàn toàn không biết. Lục Minh không thất vọng, hắn chỉ nhìn thần hy vọng. Rồi nghe thần hy vọng nói tiếp, nhưng ngươi có thể kể cho ta nghe những gì đã xảy ra bên ngoài, tận thế đã làm những gì? Ta nghĩ ta có thể phân tích ra một phần kế hoạch của ông ta. Lục Minh gật đầu, bắt đầu kể lại mọi thứ mình biết. Nếu tổng hợp lại mọi thứ mà Lục Minh vừa thấy thì rất nhiều thứ đã có lời giải đáp. Lục Minh vừa kể vừa sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Xét về dòng thời gian, sau khi ngươi thiết lập hệ thống phó bản toàn cầu, ý thức của tận thế đã thoát khỏi thế giới hạch tâm, còn ngươi thì không biết gì về điều này. Thần Hy Vọng gật đầu. Lục Minh tiếp tục, đầu tiên có thể xác định rằng, tận thế đã đến Thâm Nguyên, ông ta ở Thâm Nguyên, đã hướng dẫn thần chủ có được phương pháp tu luyện con đường chân thần. Và trên hạch tâm thế giới mà thần chủ sử dụng để tu luyện con đường chân thần, ông ta đã động tay động chân, ông ta đã thêm một chút khí tức của tận thế vào đó. Thần Hy Vọng nói thẳng, ông ta chuẩn bị chiếm tổ đẻ trứng. Tận thế thực sự đã sớm thức tỉnh, nhưng chỉ có ý thức, không có cơ thể, không có sức mạnh. Nhìn theo cách này, nếu ông ta muốn đạt đến cảnh giới chân thần tối cao thì chiếm tổ đẻ trứng sẽ là một lựa chọn cực kỳ tốt. Cũng rất phù hợp với tận thế chỉ có ý thức hồi phục và thoát khỏi cảnh khốn cùng. Tận thế chỉ mới hồi phục ý thức, có ưu điểm, cũng có nhược điểm. Nhược điểm là ông ta không có sức mạnh, không có thể xác, mặc dù ông ta vẫn có thể điều khiển sương mù tận thế làm phương tiện chiến đấu của mình, nhưng khi thần Hy Vọng vẫn còn sống thì ở đâu có sương mù tận thế điều khiển, còn ưu điểm là ý thức thoát khỏi cảnh khốn cùng của tận thế cũng có ký ức của tận thế. Và nếu sử dụng tốt ký ức thì chắc chắn đó cũng là một vũ khí cực kỳ tốt. Hơn nữa, ý thức thoát khỏi cảnh khốn cùng của tận thế không bị ràng buộc bởi thể xác và sức mạnh. Xét về phương diện này, độ khó đổi con đường của ông ta thấp hơn thần Hy Vọng rất nhiều. Và dễ dàng ẩn náu. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lục Minh lại lên tiếng. Lục Minh, nhưng trên thực tế, tận thế không vội chiếm lấy thân xác của thần chủ, cướp đoạt mọi thứ của thần chủ. Thần Hy Vọng, bởi vì lúc đó ta vẫn còn sống. Lục Minh, khi ngươi còn sống, chắc chắn sẽ giám sát tất cả các chân thần, bởi vì những người này đều là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của ngươi, thần Hy Vọng, đúng vậy. Lục Minh lắc đầu, lựa chọn tốt nhất của ngươi là giết chết họ ngay lập tức, câu nói này khiến thần Hy Vọng hơi im lặng một chút. Đột nhiên, khóe miệng hắn ta nhếch lên, nở một nụ cười dịu dàng, họ không làm gì sai cả. Chỉ là tu luyện một con đường thông thiên đại đạo mà thôi, nhưng tu luyện, không đến mức phải chết, thậm chí không thể nói là có tội. Tại sao ta phải giết họ? Lục Minh không nói nên lời, lúc này, Lục Minh đột nhiên nhận ra, tại sao thảm họa lại nói với mình rằng, thần Hy Vọng là một người rất tốt, hắn ta đối xử với người của mình tốt hay không? Lục Minh không biết, nhưng hắn ta đối xử với kẻ thù thì thực sự rất tốt. Vậy ngươi đã làm gì? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, thần Hy Vọng cười nói, ta điều khiển ý chí vũ trụ của vũ trụ Hy Vọng, cố ý tạo ra chướng ngại vật cho họ, cản trở tốc độ tu luyện của họ. Câu nói này khiến Lục Minh vỗ đầu. Hắn nhớ lại lời thần chủ đã nói với mình, những người tu luyện con đường chân thần là kẻ trộm, là kẻ cướp, bị vũ trụ Hy Vọng khinh thường, thì ra là do ngươi làm trò quỷ, thần Hy Vọng. Im lặng một lúc, Lục Minh chuyển sang chủ đề khác. Hay là tiếp tục nói về hành động của tận thế? Sự sắp đặt trên người thần chủ, chỉ là quân cờ ngầm của tận thế, ngươi không chết thì quân cờ ngầm này sẽ không được kích hoạt. Sau đó, tận thế có thể lại bồi dưỡng một nhóm người, kéo một nhóm người, nhân vật đại diện, thao túng giả. Vì chỉ có ý thức thoát khỏi cảnh khốn cùng của tận thế, không có thể xác, không có sức mạnh nên ông ta mới cần người làm tay chân, làm dao và găng tay cho ông ta. Thần Hy Vọng gật đầu, đồng ý với lời nói của Lục Minh. Nhưng chìa khóa của mọi thứ, thực ra vẫn nằm ở ngươi. Ngươi không chết, tận thế muốn làm bất cứ điều gì cũng bị trói tay trói chân. Thần Hy Vọng trấn áp mọi thứ. Hắn ta cũng có ký ức về luân hồi trước đó. Đối với tận thế, thần Hy Vọng là một đối thủ cạnh tranh không kém ông ta về sức mạnh, trí tuệ, kiến thức, thậm chí thần Hy Vọng còn chiếm ưu thế trước. Thần Hy Vọng không chết, tận thế ăn ngủ không yên, vì vậy, đã có câu chuyện của thế hệ trước. Nói đến đây, Lục Minh cau mày. Vậy thì thế hệ trước có gì đặc biệt, tại sao tận thế lại chọn thời điểm này để phát động, còn câu hỏi này, thần Hy Vọng có câu trả lời. Bởi vì ở thế hệ trước, sức mạnh của tận thế cuối cùng cũng đã bị tiêu hao gần hết, tức là ta đã chờ đến thời cơ cho phép ta đổi đường. Thời cơ cũng là nguy cơ. Tận thế đã tính toán chính xác thời cơ ngươi đổi đường. Lục Minh nói như vậy, thần hy vọng cũng gật đầu, đáng lẽ phải như vậy. Thời cơ thần hy vọng đổi đường, nằm ở việc tiêu hao đủ sức mạnh của tận thế, về mặt lý thuyết, hắn ta không thể nhận ra thời điểm thời cơ này tới rõ ràng hơn tận thế. Rốt cuộc thì con dao cũng đã cắt vào người tận thế, ông ta cảm nhận sâu sắc hơn thần hy vọng. Thêm vào đó, trước đó, hệ thống phó bản toàn cầu đã luân chuyển rất nhiều lần. Để giết chết thần hy vọng, tận thế đã thực hiện sự sắp đặt như vậy. Ông ta đã trở thành Lục Hải Phong, một người chơi của thế giới hạch tâm. Cụ thể là cướp xác, hay chuyển sinh ý thức, hay ngụy trang, những điều này đều không quan trọng, tận thế muốn thay thế một người bình thường, thực sự rất dễ dàng. Như vậy là có mọi thứ sau đó. Đầu tiên ông ta mượn sức Vĩnh Hằng, sau đó trực tiếp giết chết ngươi ngay thời điểm ngươi đổi đường. Lục Minh không thể xem lại các thao tác cụ thể bên trong, muốn làm được điều này chắc chắn là cực kỳ khó khăn, nhưng một loạt các sự sắp đặt trước đó của tận thế cũng không phải là đồ bỏ đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.